Kiều Thê Như Vân, chương 796 đến 1, tấu chương tới, 1, góc truyện audio.com, bệ hạ cựu thần thiết nghĩ, sự tình đại tàu quốc rất giống với họa hải trước hiện tại Bình Tây Vương thay quyền hải chính, chẳng bằng cứ theo như ý của hắn đi làm. Đại tàu quốc gần đây sợ uy mà không sợ đức trong năm hy chữ từng nhiều lần hướng đại tống ta khiêu khích giết chóc quân dân chắc chắn ta, đã như vậy, lúc này đây, đơn giản mượn một kiện sự này, gõ gõ bọn hắn một chút. Cũng để cho các nước Nam Dương biết rõ, thật tình thuần phục, đại tống ta đây sẽ trọng dụng, nếu lòng muông dạ thú, đại tống ta cũng quyết không dưỡng gian. Triệu Cát lo lo lắng lắng nói thì nói như thế, nhưng trẫm sợ nhất đúng là đi vào vết xe đổ cuộc chiến hy chữ. Cuộc chiến hy chữ, đại tống lại gặp tàu quốc tập kích giết mấy vạn quân dân, từ đó về sau, đại tống xua quân trả thù tàu quốc nhiều núi, chướng khí rất nặng, bởi vậy mà chiến tranh cũng không thuận lợi, một mực trì hoãn hồi lâu, hao phí vô số tài lực quan binh tổn thương không ít, kết quả lại là tốn công vô ích. Cuối cùng, không thể không tiếp nhận tàu quốc cầu hòa tuy biểu hiện ra là có thể diện, đã xong chiến tranh, nhưng kết quả của nó cũng chỉ có bản thân tự biết. Dương thực lo lắng nhất cũng là cái này, tuy ở phía trong tấu chương Thẩm Ngạo cam đoan tốc chiến tốc thắng, nhưng loại sự tình này, sao có thể làm đúng như tính toán. Dương thực trầm ngâm nói, bệ hạ chiến tranh đánh đến mức nào, là sự tình của Bình Tây Vương và Thủy Sư, khai chiến hay không, lại là sự tình của bệ hạ. Dương thực tấu một phen, rất là khéo đưa đẩy, Triệu Cát không khỏi gật gật đầu, nói. Người nói cũng có đạo lý, đã như vậy, liền đánh đi, môn hạ tỉnh bên kia mô phỏng ý chỉ, dùng khoái mã đưa đi Tuyền Châu, không được đến trễ. Hắn chậc chậc lưỡi tiếp tục nói, mấy ngày nữa trẫm cũng phải khởi hành rồi, tất cả giản lược hết đi, chuyện này, Dương Ái Khanh cũng nên thay trẫm an bài xuống. Dương Thực nói, cựu thần đã phân phó xong xuôi. Triệu Cát thưởng thức liếc nhìn Dương Thực trong lòng nghĩ, đều nói tính tình Dương Thực xấu, nhưng đối với trẫm, vẫn chưa làm chuyện gì ngỗ nghịch xem ra, lời đồn đại bên ngoài đều không thể tin tưởng được. Kỳ thật hắn nào biết đâu rằng, Dương Thực cáo già này muốn đưa đẩy, nâng cao hiệu quả loại bỏ quan lại thừa cho nên trong đầu đã sớm tính toán chi li, chỉ cần không động đến loại bỏ quan lại thừa, bất cứ chuyện gì cũng có thể thỏa hiệp chính là xu nịnh thứ Triệu Cát yêu thích cũng sẽ không tiếc. Triệu Cát từ từ đứng lên, có chút hăng hái nói. Trẫm nghe nói Tuyền Châu bên kia đang rất nóng, đội thuyền bên kia khoảng chừng hơn 30 chiếc nhưng trẫm lại muốn đi ngồi thuyền biển, ngắm biển một chút. Dương Thực nói, quân tử không đập đầu vào tường, huống chi là thiên mệnh quân chủ thuyền biển có lẽ là không nên ngồi, bệ hạ cứ đến nơi bến tàu một chút là hơn. Triệu Cát nghe vậy, liền cười rộ lên, nói, Dương Ái Khanh đi xử lý công việc đi, trẫm chỉ thuận miệng nói mà thôi. Đuổi Dương Thực đi, Triệu Cát hào hứng bừng bừng mà ngồi trở lại ghế rồng, con mắt lại rơi lên trên tấu chương của Thẩm Ngạo, trên cái tấu chương này, chính là dùng thư pháp đồng kỳ xương tổng hợp phong cách danh gia Tấn, Đường, Tống, Nguyên lại với nhau, bút pháp tự thành một thể, phong cách phiêu dật linh hoạt kỳ ảo tao nhã vô cùng. Bút họa đầy sức lực thanh tú phiêu dật, phong cách bình thản cổ xưa, chữ viết đã tụ tập tất. Góc truyện audio.com, cả thành tựu của mọi người, đạt đến đẳng cấp đại thành. Triệu Cát là người Tống, chăm chú xem cái bút pháp hậu nhân sáng chế này, dù thành tựu nghệ thuật cao như Triệu Cát cũng chỉ có cách sợ hãi thán phục. Ngòi bút Triệu Cát gần đây hay dùng đã mượn không ít dư vị của đồng kỳ xương, thưởng thức trong chốc lát Triệu Cát như muốn đấu khí, nhấc bút tới, cũng dùng bút pháp đồng kỳ xương, viết một chữ dã bên dưới tấu chương. Đợi viết xong, tay trái còn lôi kéo tay áo tay phải nắm lấy bút còn treo ở giữa không trung, Triệu Cát tinh tế dò xét ngắm nhìn chữ của chính mình, lập tức lại lắc đầu, luôn cảm thấy trong bút pháp có lẽ là thiếu đi cảm giác phiêu dật, khóe miệng không khỏi phủ lên vẻ cười khổ, hướng nội thị bên cạnh thân nói. Đưa đan dược đây, nội thị này như sớm có chuẩn bị, bưng cái khay nước sơn mộc đến, trong khay có bồn, nước ấm cùng một viên đan dược to bằng nắm đấm lớn của hài nhi tại dưới ánh nến, lóng lánh ánh sắc vàng chói lóa. Triệu Cát quen việc dễ làm mà đưa tay cầm đan dược kia lên, đưa vào ở bên trong cửa miệng, lập tức cầm nước ấm uống mấy ngụm thật lâu về sau, mới mở miệng ra. Trong lúc đó, cả người thoáng chốc trở nên tinh thần hơn nhiều, một đôi mắt chớp động đầy quang mạng, lại cầm bút, phê bình chú giải tại tấu chương, nói. Sự tình phiên quốc đều phó thác cho Khanh, Khanh có thể tự mình xét xử, không cần tấu hỏi. Nét mực chưa khô, bút pháp một hàng này chữ rõ ràng viết bằng cách khác như lưỡi kiếm mới mài, một hàng chữ chuẩn và tốt hơn nhiều lắm, trong tự thể dung hợp tao nhã của đồng kỳ xương, cũng dung hợp thần vận rất lanh lẹ của Triệu Cát. Triệu Cát thỏa mãn mà để bút vào ống đựng bút, nhiều hứng thú mà thưởng thức hành văn của chính mình, không khỏi mỉm cười nói. Lại nhìn xem hắn còn dám đến trước mặt trẫm khiêu khích hay không? Gò má Triệu Cát đã trở nên nóng đỏ, trong đôi mắt lộ ra vẻ tự hào, viết xong chữ cả người như là mất hết sức lực chán nản ngồi ở trên mặt ghế, cả người như là cục bông gòn vậy. Hải Chính nha môn bên này mài đao soàn soạt lâu như vậy, nhưng còn chưa để lộ ra một chút tin tức nào, cao thấp Tuyền Châu nghị luận ào ào. Đại Tàu Quốc Vương nhiều lần kháng nghị, tuy giáo úy vây quanh Đại Tàu Quốc Vương, nhưng thật sự không làm gì được hắn, chỉ là không cho phép người nào vào thăm hỏi, vẫn ngăn cản hết thông tin. Hiện tại nghị luận hung hăng nhất có lẽ là sự tình Hải Chính nha môn có thể thảo phạt Đại Tàu hay không. Nghe nói, khả năng là có chiến tranh, lại có không ít thương nhân kích động lên, chiến tranh cần quân lương, phải dùng quân lương đi thu mua rất nhiều vật tư, mà hiện tại, không ít thương hộ Tuyền Châu, vốn là tồn đọng rất nhiều hàng hóa, Hải Chính nha môn cũng đều bàn bạc cùng người ta rồi, đặt hàng không ít lương thực thuốc trị thương. Càng có người nghe phong phanh, nói là, nếu thật sự động võ đối với Đại Tàu bên kia nhất định sẽ có rất nhiều sinh ý buôn bán phải bỏ dở. Cái Tàu Quốc kia gặp chiến hỏa, lương thực khẳng định phải giảm sản lượng, bình thường giống nhau, các nước đều là hướng Đại Tống bán lương thực, bây giờ nói không chừng là muốn hải thương Đại Tống thu mua lương thực từ các quốc gia Nam Dương, đi Tàu Quốc buôn bán. Ngoại trừ cái này, rất nhiều hàng hóa bản địa Đại Tàu Quốc cũng sẽ giảm sản lượng, Tuyền Châu bên này có thể thừa cơ mà vào, nhất cử đánh tan thương phẩm. Góc truyện audio.com, bản địa Tàu Quốc, sau đó thì tự mình chuyển biến thành nhà cung cấp. Sông Tuyền Châu đã tan băng từ lâu, ánh mắt các thương nhân là độc nhất, vừa tưởng tượng như vậy, liền lập tức cảm thấy có sinh ý sắp đến. Ngoại trừ cái này, cũng không thiếu thương nhân mài đao soàn soạt, nếu là nắm bắt được Đại Tàu Quốc không thiếu rừng cây, khoáng sản, đều là nguyên vật liệu chủ yếu. Những vật liệu này, lúc trước đương nhiên không đáng tiền, nhưng từ khi Hải Chính mở rộng về sau, gỗ thô, quặng sắt, đất sét, những nguyên liệu này trở nên rất khan hiếm, giao thông đường bộ không tiện, Nghiễm Nam Tây Lộ cũng không phải thiếu cái này, nhưng phương diện vận chuyển lãng phí quá lớn, thật sự không quá mặn mà, nếu từ Đại Tàu Quốc vận đến Tuyền Châu, giá cả nguyên liệu này không thể không giảm xuống. Những thương nhân gấp đỏ mắt kia lúc này đều điên rồi, không ít người còn muốn đợi triển lãm đến, sẽ đi chào hàng của cửa hàng nhà mình. Cách chương.